Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996. Sao không chính mình sấy, nướng, năm, kia hải xà hung mãnh loài cá chính là hắn việc này mục tiêu. Cá trình biển là nước ấm tính gần tầng dưới cùng loài cá. Tụ quần tính độ chênh lệch, thích đơn đả độc đấu. Bất quá chúng có mùa hồi du tập tính. Hàng năm mùa thu, cùng ngày ấy khí trở nên lạnh thời điểm, chúng hội từ sâu trong nước hồi du đẻ trứng. Hồng Dương bán đảo cái hải vực này tránh gió điều kiện tốt. Nước chất dinh dưỡng cũng phong phú. Này mùa sử dụng hấp dẫn cá trình biển đến nơi. Mặt khác, cá trình biển thích tê ở bùn chất động, mà bùn chất huyệt động tự nhiên tồn tại ở bùn chất đáy biển. Bùn chất đáy biển thủy vực rất tốt phán đoán. Liền nhìn nước biển trong sạch trình độ, đục ngầu thủy vực đều là bùn chất đáy biển. Ngao Mộc Dương dùng kim tích hấp dẫn vài mảnh cá trình biển. Hắn nhìn qua, xuất hiện cá trình biển đa số có dài hơn 1 mét. Ít nhất phải có 10 cân. Này thuộc về cá lớn. Lưỡi câu mang theo mồi câu rắc khắp nơi đi. Hắn đang đợi cá trình biển mắc câu. Cá trình biển thói quen về ăn hung mãnh. Hắn ném ra mồi câu hương vị càng tanh. Vận động năng lực chênh lệch. Chỉ cần bị cá trình biển để mắt tới, chúng tuyệt sẽ không bỏ qua. Từng cái một mồi câu rắc khắp nơi đi. Hắn trọn vẹn vung trên 100 cái lưỡi câu. Bởi vì cá trình biển số lượng thưa thớt, thả câu cá trình biển là rất khó sự tình. Muốn thu đạt được phóng ra hơn 1000 cái lưỡi câu mới được. Dù cho nhiều như vậy, số ngư dân cũng là tay không mà về. Ngao Mộc Dương là xác định xung quanh có cá trình biển. Cho nên hắn có thể để vào chút ít lưỡi câu là được. Nhưng ở Lộc Vô Ngân trong mắt, này rắc khắp nơi đi lưỡi câu đã không ít. Tỷ phu, người định đem bên này hải lý cá một mẻ hốt gọn. Ngao Mộc Dương cười cười nói, tùy tiện lưỡi câu mấy cái, câu được cái gì, trở về chúng ta liền ăn cái gì. Uy, người tại sao lại điên? Ngay tại hắn nói qua thời điểm, Lộc Vô Ngân cởi quần áo bốn ngã trỏng vó nằm ở trên bong thuyền. Lộc Vô Ngân bất mãn nói, ai điên, ta đây là phơi nắng tắm nắng. Đoạn thời gian trước quá nóng, ta sợ phơi nắng tổn thương làn da. Hiện tại dương quang không mãnh liệt như vậy, ta phải hào hào phơi nắng. Phơi nắng tắm nắng làm gì vậy? Bổ sung dương khí. Không phải, gần nhất ta trong phòng muộn thời gian hơi dài, làn da quá bạch, ta phải dám đen một chút. Ta nói với ngươi a tỷ phu, nam nhân nhất định phải điểm đen. Làn da quá bạch dễ dàng bị hậu môn. Hắn lần này rời bến chuẩn bị đầy đủ, mang kính râm cũng mang kem chống nắng. Nằm xuống về sau liền đeo lên kính râm tại nơi này xẹt xẹt bôi lên. Chạm đến cái bụng thời điểm, hắn thoáng cái rên rỉ lên. Ôi, nhìn một cái này bụng dưới da, 6 khối, chính cống cơ bụng 6 múi. Ngươi nói về sau cái nào đàn bà hội may mắn đạt được chúng. Thực phát hòa, ta thật vất vả luyện ra cơ bụng, về sau muốn cấp nữ nhân sờ. Ai, Ngao Mộc Dương nói, không sao, ta cho ngươi tìm có bát khối cơ bụng nữ nhân làm vợ. Đến lúc đó ngươi không thiệt thòi. Cá trình biển nhóm chính là tính tình gấp, lưỡi câu rắc khắp nơi đi không lâu sau. Lập tức liền có một cây dây câu căng thẳng lên, Ngao Mộc Dương đi qua cúp máy. Hô! Qua, tiểu tiểu, qua hỗ trợ, Lộc Vô Ngân nói, ta không đi, người bảo hôm nay rời bến là hóng mát, bằng xe, vậy tại sao còn có làm việc đâu này? Nam tử Hán đại trượng phu, phải ngôn nhi hữu tín, sao nói giữ chữ tín, chúng ta hôm nay nói là hóng mát, bằng xe, vậy nhất định phải hóng mát, bằng xe, không thể làm sống. Vừa nói hắn vẫn một bên dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai. Kết quả hắn trên ngón tay có kem chống nắng, hướng lỗ tai trong mắt cắm xuống, vèo thoáng cái tiến vào lão sâu. Sợ tới mức hắn lại hét lên một tiếng. Tướng quân, sói đại chạy tới hỗ trợ. Lang nhị nằm ở Lộc Vô Ngân bên người. Học hắn bộ dáng mở ra tứ chi cái bụng chỉ thiên. Cũng tới cái bốn ngã trỏng vó. Cá trình biển khí lực đại. Trong nước vùng vẫy tựa như mảnh mãng xa. Ngao Mộc Dương có cực cao kiên nhẫn thu thả cá tuyến. Đợi đến nó khí lực yếu bớt. Liền nhanh chóng thu hồi dây câu. Dầm ào ào, một thanh âm vang lên. Một mảnh biển rộng man mang theo cái bọt nước bay ra mặt nước. Ngao Mộc Dương cổ tay run lên. Này cá trình biển thoáng cái bay đến Lộc Vô Ngân trên người. Hắn hét lớn. Cẩn thận, là một mảnh hải xa. À, Lộc Vô Ngân nhanh chóng đứng lên muốn chạy. Kết quả trên bong thuyền có trên người hắn lưu lại kem chống nắng. Trong khoảng thời gian ngắn quá trơn, hắn không có đứng vững trực tiếp ngã tại kia cá trình biển trên người. Cá trình biển bề ngoài cùng hải xà đồng dạng, trơn mượt, lạnh buốt, Lộc Vô Ngân áp đến nó. Nó liền ra sức giằng co, Lộc Vô Ngân sắc mặt ảm đạm, liều mạng đứng lên hướng trong nước nhảy. À, ta bị cắn, ta trúng độc, tỷ phu ta phanh, nước âm thanh vang lên. Ngao Mộc Dương câu đi lên này cá trình biển rất mập. Hắn thỏa mãn gật gật đầu bắt đầu thu hồi cái khác lưỡi câu. Cá trình biển ăn ngon, thế nhưng là số lượng thưa thớt, cho nên hắn không muốn săn giết quá nhiều. Bất quá hắn vận khí tốt, hoặc là nói kim tích công hiệu cường đại. Cá trình biển bị hấp dẫn ra tới, đối với mồi câu liên tiếp phát động công kích. Ngay tại hắn cúp máy thời điểm, liên tiếp lại có bốn mảnh cá trình biển mắc câu. Ngao Mộc Dương tuyển bụng tối móp hai cái. Bây giờ là cá trình biển đẻ trứng quý. Bụng càng bão mãn nói rõ cá hạt giống càng nhiều. Hắn cho ba mảnh may mắn còn sống sót cá trình biển tất cả uy. Cho ăn một chút kim tích, đem chúng đưa vào trong nước. Còn lại hai cái cũng chờ đợi chờ may mắn lâm môn. Ngao Mộc Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái một tiếng. Xin lỗi, có người muốn ăn các ngươi. Ta bất lực, Lộc Vô Ngân phiêu tại thuyền biên. Hắn tự tay bắt lấy mạn thuyền. Dùng vô thần đôi mắt thấy Ngao Mộc Dương. Rất suy yếu nói. À, tỷ phu, ta cảm thấy có trên người của ta không có tí sức lực nào. Rắn độc phát tác, ngươi cứu cứu. Cứu cứu ta, nhìn xem hắn cái dạng này. Ngao Mộc Dương cảm giác mình hí tinh danh xưng đến làm cho ra ngoài. Mã Đức đầu óc tối giả. Ngươi hí tinh, cái gì rắn độc phát tác? Đây không phải hải xa, là cá trình biển. À, ngươi không phải là muốn ăn cá trình biển sao? Hôm nay ta rời bến cho ngươi bắt cá trình biển, trở về làm cá cơm ăn. À, Lộc Vô Ngân leo lên thuyền. Hắn ngồi xổm trên bong thuyền nghiên cứu một chút hai cái tại dãy rụa cá trình biển. Ngẩng đầu nói, nguyên lai con lươn liền dài cái dạng này a, chúng thật đúng là đáng sợ. Ngao Mộc Dương nói, người tại không gì không làm được kim lăng, chưa thấy qua sống con lươn. Lộc Vô Ngân cười mỉa nói, ta tại kim lăng là quý công tử, ngươi không là thiếu gia sao? Tại sao lại thành quy công? Ngao Mộc Dương kỳ quái hỏi. Quý công tử, tử, Lộc Vô Ngân cường điệu đạo. Ngao Mộc Dương nói. Đi, ta không điếc, trở về, hóng mát, bằng xe, đến đây là kết thúc. Này hai cái cá trình biển là hoàn toàn xứng đáng biển chân. Một mảnh liền có thể bán hơn 1.000 khối. Đương nhiên. Hiện tại Ngao Mộc Dương đã rất ít từ hải lý bắt cá đi bán lấy tiền. Hắn không thiếu số tiền này, cho nên không muốn đi bị tổn hại hải dương tài nguyên. Sắp đến Tết Trung Thu, người trong thôn bắt đầu đưa bánh Trung Thu. Đoạn thời gian trước Ngao Văn Sương làm đội trưởng, trong thôn cùng trong huyện một nhà bánh ngọt phố tiến hành hợp tác. Bánh ngọt phố đẩy ra long đầu thôn logo cùng nhãn hiệu bánh Trung Thu. Các thôn dân mang về bán ra cho du khách, như vậy bánh Trung Thu giá cả cũng không quý. bên trong có một chút hải sản hoa quả khô, dùng để với tư cách là xung quanh tiến hành đề cử. Rất nhiều người cầm đến bánh trung thu, liền cho Ngao Mộc Dương trong nhà đưa, làm cho hiện tại Ngao Mộc Dương trong tiểu lâu chất đầy bánh trung thu. Mỗi ngày ăn cũng ăn không, người trong thôn quá nhiệt tình, đưa tới bánh trung thu quá nhiều, khẩu vị liền như vậy vài loại, hắn đã chán ăn, như vậy, hắn cân nhắc một phen nghĩ cái chủ ý, vì cái gì long đầu thôn không chính mình sấy, nướng, bánh trung thu đâu này, hải sản bánh trung thu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.